Cực phẩm ở rể, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606. 3. Lần này chúng ta bằng mọi giá phải tông khứ tên nhóc này đi. Vạn Di Tận lạnh lùng nói. Cúi đầu, rong rong rong, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ai? Vạn Di Tận cau mày và giận dữ hét lên. Sư phụ, Tiểu Sơn Tử muốn gặp ngài. Tiếng học trò của hắn từ ngoài cửa truyền đến. Anh ta làm sao vậy? Thả anh ta ra. Tôi không có thời gian nói chuyện với anh ta. Vạn Duy Tận giận dữ hét lên. Tiểu Son Tử là một đứa trẻ khốn nạn của thế hệ này. Có một số việc vặt vãnh mà Vạn Duy Tận sẽ sử dụng anh ta. Vì vậy anh ấy đã thường xuyên liên lạc với anh ta. Khi bên ngoài không có động tĩnh gì. Vạn Duy Tận quay đầu lại. Thập giọng nói. Ba, lần này con phải nhờ anh cả ra tay. Anh ấy không biết. Rong rong đo ngô. Lễ nào? Anh ta còn chưa nói xong. Bên ngoài lập tức có tiếng gõ cửa. Vạn Duy Tận tức giận hét lên. Còn chưa xong. Mẹ kiếp, có chuyện gì? Người học trò của anh ta sợ tới mức vội vàng nói. Sư phụ, Tiểu Sơn Tử nói có chuyện muôn cho người xem. Người sau khi nhìn thấy sẽ rất vui vẻ. Không xem mồ để hắn cút đi. Vạn Duy Tận tức giận nói. Bỏ đi, gọi hắn ta vào đi. Vạn Sĩ Linh vẫy tay với anh ta. Vạn Duy Tận cau có và lạnh lùng nói. Được rồi, để anh ta vào. Sau một thời gian, người học trò của anh ta mang về một thanh niên có khuôn miệng nhọn hoắt. Tóc nhuộm màu sặc sỡ. Rỗng như một con vẹt. Vạn lão, người cũng ở đây. Tiểu Sơn Tử hài lòng. Vạn Sĩ Linh nở nụ cười. Có chuyện gì? Nói nhanh. Vạn Duy Tận tức giận ngắt lời anh. Anh Vạn, để em cho anh xem một thứ tốt. Tiểu Sơn Tử vui vẻ nói. Có dao không? Dao. Vạn Duy Tận cau mày. Thận trọng nói. Cậu muốn dao làm gì? Lát nữa anh sẽ biết. Anh ta quay đầu lại. Nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một cây đao. Hai mắt sáng lên. Nói. Lưỡi dao cũng được. Nói xong, anh ta lập tức bước đến nhặt cây dao trên bàn chém mạnh vào cánh tay. Trên cánh tay có vết thương. Máu chảy ròng ròng. Làm gì vậy? Vẻ mặt của Vạn Duy Tận đột nhiên thay đổi. Và anh ấy đã bảo vệ Vạn Sĩ Linh trong tiềm thức. Đừng căng thẳng. Trong chốc lát sẽ biết. Tiểu Sơn Tử nói. Lấy trong túi ra một ống thuốc mỡ. Dùng miệng cắn nó. Sau đó bôi lên vết thương trên cánh tay. Máu ngừng chảy trong vài giây sau khi vết thương chảy máu. Vết thương liền đã rất nhanh rồi. Tốc độ ngưng tụ thành vảy. Vẻ mặt của cả Vạn Duy Tận và Vạn Sĩ Linh đều kinh ngạc. Vẻ mặt đầy khó tin. Vạn Duy Tận vội vàng hỏi. Cậu cầm trên tay cái gì? Cách chương.